Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1031, chương 1031, tái chiến vô cực đại trận. Converter dung kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình đã là cuối thu thời tiết. Thành An thị thời tiết trừ lạnh ra, còn có chút lạnh, bọn họ vốn là ở cực bắc đất, thu tới sớm. Vậy lạnh sớm, ngày này sáng sớm, gió rét gào thét, quân đường ở Lý Thế Dân dưới sự hướng dẫn lần nữa đi tới thành An thị bên ngoài. Mà đang ở bọn họ chạy tới thành An thị lúc này, Lâm Vô Vi đã dẫn binh mã của mình ở ngoài thành chờ. Vẫn như cũ là vô cực đại trận, mặc dù số người ít đi mấy chục ngàn, nhưng vẫn như cũ là hình một vòng tròn trận pháp. Hai quân đối trận. Lâm Vô Vi đứng ở trong trận, nhìn một cái Lý Thế Dân, nói: "Lý Thế Dân, hôm nay ngươi lại gặp phải Tân La Quốc phản bội, chẳng lẽ cũng chưa có cảm thấy rất sỉ nhục sao?" Lâm Vô Vi muốn ở trong lời nói đánh bại Lý Thế Dân. Hắn chính là muốn đả kích Lý Thế Dân lòng tin, mà hắn như thế sau khi nói xong, Lý Thế Dân trong mắt nhất thời liền ngưng đứng lên. Mặc dù Tân La Quốc nói rất hay nghe, là bọn họ đại đường phụ thuộc nước, nhưng không thể chối, bọn họ đại đường thật gặp phải Tân La Quốc phản bội. Nếu không bọn họ ngày hôm nay thì không phải là ở chỗ này cùng Lâm Vô Vi đối trận, mà là trực tiếp công thành. Rốt nát tiểu tử, lại dám cùng trẫm nói như vậy nói, thật là tự tìm cái chết. Lý Thế Dân đã lười được cùng Lâm Vô Vi nói nhiều nói nhảm. Ra lệnh một tiếng sau đó, hắn đứng mũi chịu sào, mang binh mã liền sát nhập vào trong trận. Lần này, Lý Thế Dân phải làm gương cho sĩ tốt, kích thích quân đường ý chí chiến đấu. Một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, phá Lâm Vô Vi vô cực đại trận. Mà trong trận Lâm Vô Vi thấy Lý Thế Dân lại vậy tiến vào trong trận, khóe miệng nhất thời liền lộ ra một tia cười nhạt. Được, tốt người cái Lý Thế Dân, vào ta vô cực đại trận, nói gì ta cũng được giết chết ngươi. Chính là liều mạng vô cực đại trận bị phá, hắn cũng phải giết chết Lý Thế Dân. Chỉ cần Lý Thế Dân chết, kế tiếp rất nhiều chuyện cũng biết dễ làm rất nhiều. Quân đường xông vào trong trận, rất nhanh, Lâm Vô Vi khởi động vô cực đại trận. Hai bên ở trong trận lập tức chính là một mảnh chém giết. Vô cực đại trận số người giảm thiếu, uy lực nhiều ít vậy yếu đi một ít, nhưng trận pháp này hết sức tuyệt diệu, coi như uy lực yếu đi rất nhiều, nhưng cũng đánh quân đường bội cảm áp lực. Quân đường binh mã hơi nhiều một chút, nhưng là đối mặt như vậy trận pháp, bọn họ cũng không cách nào thủ thắng, chỉ có thể nói duy trì bất bại. Chiến sự tiếp tục, mùi máu tanh tràn ngập ra. Một cái tiếp theo một cái chiến sĩ té xuống, có quân đường, cũng có Cao Câu Ly, thi thể càng ngày càng nhiều, nhưng chiến sự nhưng tiến vào ác liệt trạng thái. Lý Thế Dân càng ngày càng có chút nóng lòng, hắn cưỡi ngựa chiến ở trong trận qua lại liều chết xung phong. Lý Thế Dân võ lực không hề coi là yếu, đổ vậy giết không ít Cao Câu Ly binh mã, mà bên cạnh hắn Thiết Nghiêu một mực hộ vệ. Dĩ nhiên, nếu không phải có Thiết Nghiêu hộ vệ, Lý Thế Dân cũng không khả năng ở trong trận giết như thế thoải mái. Lâm Vô Vi ánh mắt vẫn không có từ Lý Thế Dân trên mình rời đi. Lần này, hắn mục tiêu cũng chỉ có Lý Thế Dân một người. Thấy Lý Thế Dân ở trong trận qua lại liều chết xung phong, Lâm Vô Vi trong mắt hơi ngưng một chút. Ngay sau đó, hắn liền phất phất tay, ngay tại hắn huy động cánh tay sau đó, vô cực trong đại trận, đột nhiên có mấy viên hãn tướng hướng Lý Thế Dân bên này liều chết xông tới. Bọn họ liều chết xông tới sau đó, cũng không có chạy thẳng tới Lý Thế Dân, mà là chạy thẳng tới Thiết Nghiêu. Bọn họ liền trực tiếp đem Thiết Nghiêu và Lý Thế Dân cho ngăn chặn mở ra. Những người này là Cao Câu Ly hãn tướng. Nếu bàn về đơn đả độc đấu, bọn họ ở Thiết Nghiêu trên tay không qua hai chiêu, Nhưng hôm nay nhiều người như vậy liên thủ, nhưng cũng để cho Thiết Ngưu có chút mệt nhọc đối phó. Ngăn chặn Thiết Ngưu sau đó, Lâm Vô Vi bên này liền lần nữa vẫy tay. Ngay sau đó, trong trận liền lại có một nhóm người đột nhiên xuất hiện, hướng Lý Thế Dân đánh tới. Lý Thế Dân không có Thiết Ngưu hộ vệ, ở Lâm Vô Vi xem ra, mình những người này muốn giết chết Lý Thế Dân cũng không phải là việc khó gì. Chốc lát ở giữa, những người này liền đem Lý Thế Dân vây lại. Mặc dù chung quanh cũng có quân đường, nhưng cái này chút quân đường rất nhanh bị những thứ khác cao câu ly binh mã ngăn cản. Muốn cứu Lý Thế Dân vậy có chút khó khăn. Hơn nữa, cho dù có một hai người có thể xông lại, cũng là lập tức bị những người này giết đi. Dùng để giết người Lý Thế Dân, võ lực nhất định là yếu không được. Lý Thế Dân phát hiện mình lại bị bao vây sau đó, chán nhất thời liền toát ra mồ hôi lạnh tới. Hắn biết mình tình cảnh có chút nguy hiểm, liền suy nghĩ. Lý Thế Dân không làm chần chờ, lập tức hướng Tần Thiên chỗ ở yên tâm phá vòng vây. Chỉ cần hắn cùng Tần Thiên hội hợp, Tần Thiên bên người Hồ Thập Bát đã những cao thủ khác mới có thể hộ vệ hắn chu toàn. Giết! Lý Thế Dân một tiếng quát to, lập tức liền cùng những người này chém giết. Lý Thế Dân võ lực không tệ, thỉnh thoảng cũng có quân đường đánh tới. Chỉ bất quá, những người này quá lợi hại. Lý Thế Dân muốn phá vòng vây cùng Tần Thiên hội hợp cũng là không thể. Giết! Giết! Giết! Lý Thế Dân càng ngày càng cảm giác được áp lực to lớn. Hắn phát hiện mình căn bản là phá vòng vây không đi ra. Hơn nữa, còn như vậy chém giết tiếp, hắn sẽ càng thêm nguy hiểm. Có thể thì thật chết ở trong trận. Những người khác, nói thí dụ như Thiết Ngưu à, Tần Thiên cái gì, cũng đều bị cao câu ly người cho cuốn lấy. Căn bản không cách nào nhô lên vây lại cứu. Rất hiển nhiên, Lâm Vô Vi sớm đoán được những thứ này đại đường mãnh tướng sẽ đến cứu Lý Thế Dân. Cho nên đang đối với Lý Thế Dân động thủ trước, Lâm Vô Vi cũng đã phái người đem Tần Thúc Bảo, Tần Thiên những người này cho quấn lấy. Những người này không rảnh tới cứu Lý Thế Dân. Vậy ở Lâm Vô Vi xem ra, toàn bộ quân đường trong cũng chưa có hắn sợ kiêng kỵ người. Không người nào có thể cứu Lý Thế Dân. Hắn liền muốn giết Lý Thế Dân. Tình huống càng ngày càng không ổn. Lý Thế Dân có nhiều lần cũng thiếu chút nữa bị thương. Những người khác mặc dù rất gấp, nhưng lại vậy rút người ra không được. Ngay tại Lý Thế Dân cảm giác được mình muốn cho tới khi nào xong thôi, trong trận, đột nhiên truyền tới một tiếng quát to. Nghỉ được tổn thương ta đường hoàng. Thanh âm rơi xuống, liền gặp một người lưng hùng vai gấu chàng trai xách một chuôi phương thiên họa kích đánh tới. Người này vọt tới sau đó, một kích liền giết một người cao câu ly mãnh tướng. Ngay sau đó, không chậm trễ chút nào, chừng qua lại liều chết xung phong, liền đem vây quanh Lý Thế Dân mấy cái cao câu ly mãnh tướng giết đi một nửa. Lý Thế Dân thấy người này sau đó, cả người nhất thời chấn động một cái. Có chút kích động, hắn không nghĩ tới, mình trong quân trừ Tần Thúc Bảo, Quý Trì Cung những người này bên ngoài, ở nơi này chút thông thường tướng sĩ trong, còn có như vậy mãnh tướng. Hắn đột nhiên thấy được hy vọng, mà lúc này, chàng trai kia lại là một phen chém giết, đem vây quanh người Lý Thế Dân giết đi sạch sẽ. Thánh thượng, đi mau, chàng trai kêu một tiếng. Lý Thế Dân không làm chần chờ, lập tức lao ra, cùng Tần Thiên hội hợp. Chàng trai kia ở bên cạnh hộ vệ, không người có thể cản. Chiến cuộc phát sinh biến cố, Lâm Vô Vi gặp quân đường trong một người vô danh tiểu tốt đem mình người giết đi. Hơn nữa còn đem Lý Thế Dân cấp cứu đi ra ngoài. Trong mắt nhất thời liền ngưng đứng lên, hắn cảm thấy có chút không tưởng tượng nổi. Hơn nữa còn có điểm không cam lòng, mắt xem thì phải đem Lý Thế Dân giết đi, kết quả nhưng lại đi ra như vậy sự việc, đáng ghét, thầm mắng một câu sau đó, Lâm Vô Vi đột nhiên phát tàn nhẫn, vẫy tay quát lên, vô cực đại trận, tăng cường, lúc trước vì giết Lý Thế Dân, hắn để cho một ít binh lực quấn lấy quân đường tướng lãnh. Hôm nay Lý Thế Dân đã trốn, hắn không cố kỵ nữa, chỉ cầu đánh bại quân đường. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Thiên Nguyên Tiếu Ngạo https://tiuyencv.com/tsien-noien-guyen-noien-tiu-ngao-cái-gì-gọi-là-chuyện-hay. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.